Một khi đạo ngân vận đạo tăng lên một trình độ nhất định, sẽ giúp cho cổ tiên thăng hoa một cách huyền diệu. Một bên, Trịnh Đà cũng phụ họa theo, không sai. Nếu là cổ tiên luyện đạo, năng lực luyện cổ sẽ tăng lên một khoảng lớn. Khi luyện cổ có thể cảm nhận được những phương diện nhỏ nhất. Nếu là cổ tiên viêm đạo, nhất định sẽ có một cảm ứng khó giải thích đối với tiên cổ, hoàng thú viêm đạo. Nếu là cổ tiên trí đạo, không sử dụng bất cứ cổ trùng nào, năng lực mưu tính của bản thân cũng sẽ mạnh lên. Còn cổ tiên vận đạo sẽ sinh ra cảm ứng với khí vận của bản thân hoặc chung quanh. Chính là cái này. Phùng Quân thở dài một tiếng, sắc mặt hơi trầm xuống. Chu Mẫn, Trịnh Đà có thể hiểu y, vậy là tốt rồi. Dù sao y cũng đã nghĩ ra được sát chiêu huyết quan trấn linh. Nhưng một mình thì không thể thúc dùng, phải ba huynh muội hợp lực mới có thể công thành. Đúng lúc này, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng chuông réo rắc. Có người xông lên núi kế tiên, đạt được chân truyền. Hai mắt Trịnh Đà sáng lên. Chẳng cần biết người đó là ai. Nhất định phải thu lấy người đó về nhóm chúng ta. Chu Mẫn lập tức nói. Mau nghe đi, tiếng chuông này đã vang 5 lần rồi. Phùng Quân cũng chú ý, thật lợi hại. Người này đã xông đến trình độ đó, xấp xỉ với nhị đệ năm xưa. Trịnh Đà cảm thán. Nhưng sắc mặt ba vị tiên lại thay đổi. Đã vang lên tiếng thứ 7 rồi. Chu Mẫn thấp giọng hô. Điều này sao có thể? Không chỉ giỏi hơn cả ta, mà còn giỏi hơn cả Trần Xích Lão Nhi. Phùng Quân không thể tin được. Y đã tự mình trải qua, biết rõ xông vào núi kế tiên nguy hiểm đến cỡ nào. Sau đó, tiếng chuông vang đến tiếng thứ 10, dư âm quanh quẩn thiên địa, thật lâu vẫn không tiêu tan. Ba vị cổ tiên giống như tượng đóng đinh xuống đất, không nhúc nhích. Nửa ngày sau, Chu Mẫn mới lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp toàn là chấn kinh, ta không nghe lầm chứ, tiếng chuông vang lên, thậm chí còn vang lên 10 lần. Gương mặt Phùng Quân đen lại, căn cứ theo ghi chép của núi kế tiên, tiếng chuông vang 10 lần. Điều này đồng nghĩa có cổ tiên có tư cách thu lấy chân truyền hắc phàm. Người đó đã đến đây. Chẳng lẽ, cảm giác không ổn của ta đã ứng lên người?